Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 114, đây là có độc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch không có lập tức đồng ý, bởi vì làm chủ là trưởng bối, nàng dù sao cũng phải có cái đi về hỏi thời gian đi, nếu không chẳng phải là chứng minh lúc trước nói đều là lời nói dối. Copy nội dung từ chuyện 88, thế là liền cùng bọn hắn hẹn xong hỏi xong sau sẽ liên lạc lại. Dương Đan đối Giang Tiểu Bạch biểu thị ra cảm tạ, nàng lôi kéo Giang Tiểu Bạch tay, nặng nề nắm chặt lại. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng bình thường thân thể là cũng không tệ lắm, nhưng người trẻ tuổi bị như vậy một ném cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, đừng nói nàng thân thể này, có thể nói Giang Tiểu Bạch cứu chính là nàng một cái mạng. Dương nãi nãi, ngài không cần dạng này, ta chỉ là làm nên làm chuyện, ta tin tưởng nếu như đổi thành những người khác là ta, vậy bọn hắn cũng sẽ có giống như ta cách làm. Giang Tiểu Bạch nói, copy nội dung từ chuyện 88, Dương Đan lại chỉ là nở nụ cười, không có trả lời câu nói này, mà là nói. Ta sẽ tìm thời gian cùng ngươi liên hệ, Dương Đan trong lòng là rõ ràng, nếu quả như thật đổi thành người khác, mặt khác người kia cũng nắm giữ phù bình an, vậy liền sẽ không chút do dự cứu mình sao? Copy nội dung từ chuyện 88, chưa hẳn đi, chân quý như vậy phù, dùng một lần sẽ ít đi một lần, đây cũng là cần giá cao. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên phần này tâm ý, nàng biết trọng lượng, quay chụp đã kết thúc khách quý nhóm hơi chuyện chỉnh lý sau liền sẽ có tiết mục nhóm tay lái bọn họ đưa đến L thành phố, Giang Tiểu Bạch tại buổi sáng sau khi rời giường liền đem hành lý sửa sang lại thế là dự định mượn cái này nhàn rỗi lớn mua sắm. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng trong này chờ đợi mấy ngày, phát hiện nơi này rau dại còn có nấm rừng thật rất không tệ, phẩm chất tốt, hoang dại thuần thiên nhiên, vị giác dinh dưỡng đều rất không tệ, có một ít còn là thành phố lớn không dễ mua đến. Cho nên dự định lúc gần đi nhiều mua lấy một ít cấp đồng nhiễm còn có Minh Châu đưa chút cấp người nhà mang một ít mặt khác cấp đoàn làm phim đồng sự cũng chuẩn bị một ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Này nọ không đáng tiền, mà dù sao là phân tâm ý, nàng là trước tiên trưng cầu ý kiến qua cái kia dẫn đường Đặng Linh, cho nên lúc này thẳng đến Đặng Linh giới thiệu nhà kia bản địa lão điếm, mua rất lớn một túi. Copy nội dung từ chuyện 88, trở lại tiểu viện lúc Bách Tinh hướng nàng đi tới, giống như là vốn là đang chờ nàng dáng vẻ. Tiểu Bạch chính ta hẹn trước xe, đi L thành phố sân bay, đồng hành có thể chứ? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch biết hắn muốn nói với tự mình cái gì thế là gật đầu. Tốt, hai người không có ngồi tiết mục nhóm an bài xe cùng mọi người cáo biệt sau coi như trước tiên đón xe rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá nhường Giang Tiểu Bạch có chút mê mang chính là Kim Phong tại hướng nàng khoát tay nói tạm biệt sau lại là lại ý vị thâm trường tăng thêm một câu. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Copy nội dung từ chuyện 88, làm tốt cái gì chuẩn bị? Lên xe Giang Tiểu Bạch còn không có nghĩ rõ ràng, Bách Tinh cứ nói. Copy nội dung từ chuyện 88, cảm ơn ngươi phù, nó với ta mà nói đặc biệt trọng yếu, bất quá ta muốn biết cái này phù có phải hay không ngắn hiệu quả. Bách Tinh hỏi chính mình luôn luôn hiếu kỳ vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm tại xác định nàng phù đối với mình hữu hiệu lúc Bách Tinh liền muốn hỏi Giang Tiểu Bạch nhưng là hai ngày này xung quanh luôn luôn có người, trường hợp không thích hợp chỉ có thể một mực chờ đến bây giờ. Ừ, nó thời hạn có hiệu lực không phải cố định, là muốn nhìn lá bùa có hiệu lực số lần, làm. Năng lượng hao hết sau liền sẽ mất đi hiệu lực, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch dùng năng lượng cái từ này để thay thế linh khí, để tránh hắn nghe không rõ. Năng lượng hao hết, Bách Tinh nhíu mày một cái. Ý của ngươi là nói, nó mỗi giúp ta triệt tiêu một lần vận rủi, liền sẽ tiêu tốn một ít năng lượng, mà khi nó hao tổn xong lúc liền sẽ mất hiệu lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy, đích thật là dạng này. Kia muốn làm sao nhìn năng lượng hao tổn trình độ đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa rồi tại trên núi lúc lá bùa kia bụi một nửa, ngươi thấy được đi. Chính là như thế, Giang Tiểu Bạch nói, Bách Tinh nghĩ nghĩ theo trong túi quần áo cẩn thận lấy ra. Một cái khăn tay, copy nội dung từ chuyện 88, người cho ta về sau ta liền cẩn thận thu vào còn không có nhìn qua, cũng không biết biến thành cái gì. Khăn tay là tinh tế chồng lên, hắn động tác tỉ mỉ đem nó mở ra, liền lộ ra bao ở bên trong lá bùa. Copy nội dung từ chuyện 88, khi thấy rõ lá bùa dáng vẻ về sau, lời nói của hắn liền ngừng. Giang Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn lá bùa cũng ngây ngần cả người. Copy nội dung từ chuyện 88. chỉ gặp tấm kia vốn đang là hoàn hảo lá bùa, lúc này đã bụi hơn phân nửa, chỉ còn lại nhân vật nơi đó còn là nguyên bản bộ dáng. Hao tổn trình độ ít nhất cũng có 7-8 phần, copy nội dung từ truyện 88, cái này, vừa mới qua đi 2 ngày a, Giang Tiểu Bạch sợ ngây người. Copy nội dung từ truyện 88, tấm bùa này nếu là cấp người bình thường dùng, chính là không dùng đến 1 năm, ít nhất cũng phải có nửa năm đi. Nhưng hắn vừa vặn rất tốt, lúc này mới 2 ngày liền dùng thành dạng này, xem ra liền ngày mai đều sống không qua. Copy nội dung từ truyện 88, người này không phải vận khí không tốt, hắn đây là có độc đi. Bách Tinh cũng là trong lòng nhảy một cái, trong mắt quang chậm rãi ảm đạm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lúc đầu coi là đây là hắn cây cỏ cứu mạng, nhưng bây giờ phát hiện cái này rơm rạ tựa hồ có chút không chịu được dùng. Ai, xem ra hắn mệnh cách này thật đúng là trời sinh chú định. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã là không được. Hắn cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, phù này khó chế sao, ta muốn hơn vài chục cái, mấy trăm cũng được, có bao nhiêu ta đều muốn, giá cả ta không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch mắt trừng cầu ngốc, vô ý thức hỏi. Mấy trăm, ngươi cho rằng làm bán buôn sao, copy nội dung từ truyện 88. Cái này hảo vận phù xem như cơ sở phù, vẽ là không khó, nhưng là mấy trăm cũng quá khoa trương đi. Không cần bán buôn, ta có thể giá gốc cấp cũng có thể thêm tiền. Ta có tiền, copy nội dung từ truyện 88, Bách Tinh vẻ mặt thành thật, bất quá khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch sắc mặt sau liền sửa lại miệng. Kia mười mấy cái cũng được, nếu không trước tiên cho ta 20 cái đi, Bách Tinh cẩn thận hỏi, một cái có thể sử dụng gần 3 ngày, 10 cái chính là 1 tháng, 20 cái chính là 2 tháng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn có thể không liên tiếp dùng, bình thường không có công việc lúc hắn cũng không thích đi ra ngoài, ở nhà lúc có cần hay không cũng không đáng kể, tổng sẽ không liên lụy người bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như có công việc cần ra ngoài cùng người khác tiếp xúc vậy liền có thể mang lên mấy cái, dạng này liền sẽ không cho người khác thêm phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Công tác của hắn cơ hội cũng không nhiều, đại đa số tiết mục cùng đoàn làm phim đều tránh hắn như xà hạt, bình quân trong một tháng cần xuất đầu lộ diện thời gian không đến một tuần, dạng này tính tới này 20 cái phù đủ hắn dùng rất lâu. Nếu là thật cần quay phim kia tình huống đặc biệt lại nói. Copy nội dung từ truyện 88, ta trở về nhìn xem tình huống đi, đến lúc đó cho ngươi trả lời chắc chắn. Giang Tiểu Bạch vô lực nói, copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh tình huống này là nàng bình sinh ít thấy, nàng luôn cảm giác trên người hắn có cái gì không đúng sức lực nhưng bây giờ lại còn chưa phát hiện vấn đề. Hàng loạt chế phù cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp, nàng phiền toái, Bách Tinh cũng phiền toái, cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy nàng trước tiên có thể chế hơn mấy cái cho hắn khẩn cấp dùng. Copy nội dung từ truyện 88, về phần mặt khác lại để cho nàng nghĩ một chút biện pháp đi. Tốt, vậy phiền phức ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Bách Tinh gật gật đầu, không tiếp tục liền vấn đề này nói cái gì. Xe tải L thành phố sân bay dừng lại, hai người muốn đi mục đích khác nhau, hẹn xong về sau sẽ liên lạc lại liền tách ra. Copy nội dung từ truyện 88, Minh Châu tối hôm qua liền cấp Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại, nàng kiên trì muốn đi qua tiếp người, tuy là Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình một người hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Minh Châu lại cảm thấy thân là Minh Tinh vừa vặn bên cạnh liền người phụ tá đều không có, vậy quá không có mặt bài. Giang Tiểu Bạch cảm thấy lý do này tựa hồ không cách nào phản bác. Copy nội dung từ truyện 88, hai người là trực tiếp trở lại đoàn làm phim, Giang Tiểu Bạch trước tiên hướng Ngưu đạo diễn báo cái đến, tỏ vẻ mình đã trở về, có thể tham dự tiếp xuống quay chụp. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.